Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 04, hồi cuối. Thần yêu lão roi ta ước chừng có thể đoán được ngươi bây giờ ngay tại làm gì trên đại thể. Là cho heo ăn, hoặc là đang suy nghĩ cái gì kiểu mới đồ ăn. Dù sao chúng ta nhận biết lâu như vậy, ngươi vẫn luôn tại làm những chuyện này. Thiên đường bên kia phải rất khá. Người đáng chết chết, cái kia hoặc là người cũng chết. Tóm lại, nơi đó là một cái mới tinh không gian. Ngươi chỉ cần chờ các loại, đợi đến may mắn còn sống sót những cái kia sinh mệnh lần nữa nảy mầm. Sau đó ngươi là được rồi. Ngạch, tốt, a, ngươi cũng sẽ không đi tái tạo thế giới kia. Ngươi căn bản làm chẳng nhiều chủng sự tình. Ngươi sẽ chỉ cho heo ăn. Cái kia cũng không sai. Bởi vì dạng này ngươi liền có thể đi theo những người kia cùng một chỗ sinh hoạt. Tay nghề của ngươi có thể để ngươi trở thành toàn bộ trong làng được hoan nghênh nhất người sau. Đó, đơn giản vui vẻ sinh hoạt tính như vậy. Ngươi hẳn là trong mọi người qua tốt nhất. Tốt đến ta cũng hoài nghi ta có cần hay không viết phong thư này cho ngươi, dù sao ngươi viên. Kia đầu óc heo cũng sẽ không biết phong thư này ý nghĩa. Càng không biết ta là ai. Sở dĩ cuối cùng, chúc ngươi cùng Pego hết thảy mạnh khỏe. Tử Lương dâng lên. Phòng làm việc an tĩnh bên trong, Tử Lương để cây viết trong tay xuống. Hắn nhìn xem trên giấy chẳng phải công chính chữ viết, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua phút, hắn đem tờ giấy kia từ bản bút ký bên trên kéo xuống đến. Sau đó vò thành cái cầu, ném đến góc tường, sau đó, hắn lại khởi động lại một trang giấy. Thân yêu Moriarty giáo sư, người tốt liên quan tới chúng ta cuối cùng tổng thể. Hắn viết, thế nhưng là mấy cái từ đơn qua đi. Tay của hắn liền treo tại trang giấy phía trên, ánh mắt tại cơ hồ trống không văn bản bên trên dừng lại. Hắn viết không đi xuống, loại này tin hắn không biết đã viết bao nhiêu phong. Hắn muốn cho mỗi người đều nói cá biệt, mặc dù những người này hẳn là đã sớm không biết Tử Lương cái này người đến cùng là ai. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một trận mãnh liệt trống rỗng, nhưng là một giây sau, hắn liền nói với mình, kết cục như vậy, bất luận đối với ai, đều là tốt nhất, những người kia đều có thuộc về mình cố sự, bọn hắn tại riêng phần mình thế giới bên trong. Có nguyên bản thuộc về mình sinh hoạt, mà Tử Lương cái này người, chẳng qua là một cái đột ngột cắm vào vốn có vải vẽ bên trong chán ghét mực tích. Tử Lương không thuộc về bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào. Hắn chỉ là một cái khách qua đường, mà khách qua đường kết cục tốt nhất, chính là bị lãng quên. Ngoài cửa sổ màu trắng bệch vẫn không có thay đổi qua. Tại cái này hư vô không gian bên trong, không có kim phút cùng kim giây trao đổi, cũng không có nhật nguyệt giao thế. Người bình thường rất khó biết mình đã ở đây vượt qua thời gian bao nhiêu. Nhưng là Tử Lương biết rõ, đã ước chừng một tuần lễ, từ hắn cuối cùng một điếu thuốc tính lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cai thuốc sau 20 phút, tiêu thăng huyết áp cùng nhịp tim đem dần dần trở nên bằng phẳng. Bởi vì thân thể không còn thu hút trong khói thơm nicotine. Đồ chơi kia cũng không tiếp tục gặp lại để cho mình tim đập nhanh hơn. Cai thuốc sau 2 giờ Tử Lương rất đúng giờ cảm thấy bực bội. Tinh thần uể oải, hắn bắt đầu càng không ngừng ngáp. Đại não bài tiết nhiều ba án đã bình ổn hạ xuống. Sở dĩ hắn cảm thấy tinh thần không tốt. Sau đó là giờ thứ 8. Ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, phổi lông tơ bắt đầu chữa trị cùng tái sinh, rất nhiều có độc vật chất từ trong miệng bài xuất, Tử Lương bởi vậy ho khan cực kỳ lâu, hắn không biết thuốc lá loại vật này vì cái gì cường đại như vậy. Liền xem như chính mình dạng này không giảng đạo lý năng lực tái sinh, đều không thể ngăn cản mùi thuốc lá ăn mòn. Mấy ngày nay, hắn cai thuốc hội chứng đạt đến đỉnh phong. Cảm giác hỏng bét, đau đầu, lòng buồn bực, uể oải, muốn hút khói. Khi đó, hắn chỉ có thể không ngừng mà đi hồi ức đi qua. Đem chính mình đối đám kia hỗn đàn tưởng niệm viết tại trên thư. Về sau lại vò nát ném tới góc tường. Cuối cùng, hắn rốt cục vẫn là gắng gượng qua khó khăn nhất mấy ngày nay. Lần này, hắn hẳn là sẽ cai thuốc thành công đi. Nhưng mà, bất luận thành công hay không, những người kia cũng sẽ không lại trở về. Thế giới chính là như vậy. Hồi nhỏ sớm chiều chung đụng bạn chơi, cuối cùng đều sẽ có một ngày mỗi người một ngả. Đã từng vượt mọi chông gai chiến hữu, tại nhiều năm sau ngẫu nhiên gặp, đều chỉ có thể lúng túng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bỏ lỡ lẫn nhau. Những cái kia trong trường học vốn cho rằng sẽ nhớ kỹ cả đời công thức, hiện tại thậm chí gọi không ra tên. Đã từng làm bạn chính mình bao nhiêu ngày đêm sách, cuối cùng đều sẽ lật đến sau cùng một tờ. Sinh hoạt đang không ngừng đi về phía trước, lưu lại mỗi một phút, mỗi một giây, đều là hồi ức. Về phần những này hồi ức, Tử Lương nhìn qua ngoài cửa trống trải hành lang. Từng có lúc, hắn phiền thấu những cái kia mỗi ngày đều không ngừng đang làm sự tình đám gia hỏa. Hắn đã từng mỗi ngày đều đang suy nghĩ, muốn hay không đem đám người kia cho đuổi đi. Mà bây giờ, nguyện vọng của hắn thực hiện, đã lâu yên tĩnh trở về. Tử Lương trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng một trận đắng chát, rất muốn đến một điếu thuốc a. Đột nhiên, "Uy, ngươi không phải lại suy nghĩ hút thuốc đi?" Một thanh âm đột nhiên liền truyền tới. Tử Lương giật mình, hắn tức giận hướng về phía cổng Trần Tiếu hét lên, "Ngươi không có việc gì tổng nằm sấp chân tường nhìn ta chằm chằm làm gì?" Ngay sau đó, hắn cũng là bất đắc dĩ. Sabrina nói, nhường hắn nhìn chằm chằm ngươi, không phải liền hắn một khối thu thập. Bạch Hùng thân thể khổng lồ từ cửa phòng làm việc đi qua, tiện thể lấy đến như vậy một câu. Cát, Tử Lương quệt miệng, rất khó chịu xì một cái. Đừng chuyện gì đều cầm nữ nhân kia đè ép ta. Lão tử hiện tại thế nhưng là bản đầy đủ. Đừng cho là ta sợ nàng. A tương đương ngươi thật lợi hại. Chúng ta đều biết nha. Trần Tiếu một mặt qua loa đáp lời nói. Lại nói ngươi cái này phá bệnh viện lúc nào đến a? Chúng ta cũng bay rất lâu. Tử Lương vẫn như cũ lẩm bẩm. Sau đó móc ra la bàn. Đã nhanh đến. Còn có. Hắn nói xong. Đột nhiên. Cả phòng một cái lắc lư. Nương theo lấy ngoài cửa sổ tiếng oanh minh. 2 giây, 1 giây, tiếng nói hoàn tất, chấn động cũng đình chỉ. Đến, ra ngoài đi, Tử Lương nói xong, cũng đi ra phòng làm việc của mình. Hành lang bên trên, A Tơ An tựa ở bên tường, tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cứ như vậy, mấy người nối đuôi nhau đi đến bệnh viện trước cổng chính. Tử Lương hai tay đẩy cửa chính, đi bộ mang như gió đem đẩy ra. Đại môn mở ra mà ngoài cửa cũng không phải là cái gì đường đi, mà là một cái quán bar. Không sai, chính là gian kia quán bar. Từ đám người đi tới góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy mị mị mắt người hầu rượu ăn mặc chỉnh tề quần áo lao động, đang từ từ ung dung sát chén rượu. Này, các ngươi so dự tính chậm rất nhiều a. Người hầu rượu đối đám người vừa cười vừa nói. Trên đường xử lý một ít chuyện, Tử Lương bước nhanh đi hướng quầy bar. Một chén, hắn vừa muốn điểm chén cái gì uống, nhưng đột nhiên, hắn sửng sốt, bởi vì, hắn nhìn thấy đem trước sân khấu, đã ngồi một người, vị này là, Tử Lương do dự một chút, hỏi, a, quầy rượu thành viên mới, quán bar đưa trong tay chén rượu buông xuống, liên quan tới hắn cố sự. Còn thật dài, nếu như các ngươi có thời gian, ta có thể cùng các ngươi nói một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.